Tặng em một đời đau thương, chương 66 đến 67, 66, hiểu lầm 67, nỗi đau ai thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66, hiểu lầm hôm nay là một ngày đầy u ám, bầu trời dường như sắp đổ một cơn mưa lớn, gió thổi mạnh khiến cho mắt của Mạn Ngư bị thứ gì đó bay vào. Cô ta đưa tay dụi vào mắt tình như có vật gì đó bay vào mắt của em. Tần Ngôn bỏ đồ vào cốp xe rồi đóng lại. Anh đi đến chỗ của Mạn Ngu giúp cô ta, Tần Ngôn đưa tay giữ mặt của Mạn Ngu. Đừng dụi mắt nữa sẽ đỏ lên đấy, để tôi giúp. Tần Ngôn cẩn thận thổi nhẹ vào mắt của cô ta, chưa một ai đối xử với cô ta tốt như Tần Ngôn. Anh vẫn là chàng thiếu niên năm đó Mạn Ngu yêu say đắm, bây giờ cô ta thật sự muốn bắt đầu lại với Tần Ngôn. Mạn Ngu lên tiếng nói, không ai tốt với em giống như anh cả, anh vẫn còn lo lắng cho em, chắc chắn vẫn chưa quên em. Tần Ngôn, em thật sự rất yêu anh. Tần Ngôn lùi bước đứng cách xa Mạn Ngu một khoảng, dứt khoát nói. Được rồi, lên xe tôi đưa em về. Ngồi trên xe, Mạn Ngu cố tình xem trộm mật khẩu điện thoại của Tần Ngôn khi anh bật điện thoại lên nghe. Mạn Ngu thầm nói trong lòng. Đã đổi mật khẩu rồi sao? Trên đoạn đường hai người quay về nhà của Mạn Ngu, ngoài trời đã đổ mưa một cơn mưa vô cùng lớn. Khi đến nơi, Tần Ngôn lấy đồ đại đem vào nhà trước rồi che ô đi ra dìu Mạn Ngu vào nhà. Cô ta luôn nhìn anh bằng ánh mắt khao khát yêu thương. Tần Ngôn dìu Mạn Ngu đi đến ghế ngồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh liền đứng lên nói. Tôi đi đây, em nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe. Nói rồi Tần Ngôn định quay người rời đi, Mạn Ngu vội vàng lên tiếng. Anh ở lại đây một lúc tạnh mưa rồi hẳn đi, lái xe vào thời tiết này rất nguy hiểm. Tần Ngôn vẫn dứt khoát nói, tôi có việc nên không nán lại được. Mạn Ngu tỏ vẻ buồn bã nói. Em định nhờ anh làm món gì đó cho mình ăn, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì. Cô giúp việc cũng đã xin phép nghỉ vài hôm, nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em không sao đâu, để em gọi đồ ăn ngoài cũng được. Tần Ngôn vừa muốn đi nhưng lại cảm thấy dai dứt, vì anh cảm thấy thương cảm cho Mạn Ngu khi cô ta chỉ có một mình không ai chăm sóc trong lúc đang bị thương. Được rồi, tôi sẽ nấu món gì đó cho em. Tần Ngôn đi vào bếp xoắn tay áo lên bắt đầu tìm kiếm trong tủ đông. Mạn Ngu ngồi bên ngoài phòng khách lên tiếng nói. Hôm qua chị giúp việc vừa mua thực phẩm bỏ trong ngăn tủ đông, anh xem có gì có thể chế biến được không? Điện thoại và đồng hồ được Tần Ngôn để sang một bên tiện cho việc nấu nướng. Mạn Ngu âm thầm đi đến lấy chiếc điện thoại của Tần Ngôn rồi cho vào túi quần, cô ta vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Mạn Ngu nhìn màn hình là gương mặt của Nhã Tịnh, tâm trạng liền không vui, anh còn lưu số điện thoại của Nhã Tịnh bằng một cái tên thân mật. Vợ yêu, cô ta vô cùng bất mãn, đáng lý ra người ở bên cạnh anh là cô ta chứ không phải là Nhã Tịnh. Mạn Ngu bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Nhã Tịnh, mang áo sơ mi của anh đến địa chỉ này, vì anh bị ướt mưa hiện tại không có ở quân khu, mang đến nhanh giúp anh vì anh đang có việc gấp cần thay đồ. Sau khi nhắn xong, Mạn Ngu liền xóa tin nhắn vĩnh viễn để không để lại chứng cứ, cô ta lén lút đi ra bên ngoài để điện thoại lại chỗ cũ. Tần Ngôn đang tập trung làm thức ăn nên không để ý đến những chuyện xấu xa mà Mạn Ngu đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh nhận được tin nhắn của Tần Ngôn liền cảm thấy giọng điệu nhắn tin của anh rất lạ, nhưng cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc Tần Ngôn đang có việc gấp cần sự giúp đỡ của mình. Nhã Tịnh vội vàng đi lên phòng lấy áo sơ mi cho anh gói cẩn thận vào túi vì bên ngoài trời đang mưa. Cô che ô đi ra bên ngoài gọi taxi. Suốt quãng đường Nhã Tịnh cứ hồi hộp lo lắng, cô sợ mang áo đến không kịp cho anh. Tần Ngôn làm xong bữa ăn cho Mạn Ngu, anh rửa sạch tay rồi cầm điện thoại bỏ vào túi quần lấy chìa khóa. Mạn Ngu đang cầm ly nước trên tay cố tình hất vào người của Tần Ngôn. Cô ta tỏ vẻ vô tội vội vàng lấy khăn giấy gần đó lau lên áo cho Tần Ngôn. Em xin lỗi, Tần Ngôn né tránh Mạn Ngu. Được rồi, không sao đâu, để tôi tự làm. Mạn Ngu đưa tay gỡ bỏ cúc áo của Tần Ngôn. Không được ướt hết rồi, phải cởi áo ra ngay, nếu không sẽ rất khó chịu đấy. Tiếng chuông cửa vang lên, Mạn Ngu tỏ vẻ mệt mỏi nói. Để em đi mở cửa. Tần Ngôn ngăn cô ta lại. Để tôi, anh vừa đi vừa lau áo sơ mi, cúc áo bị mở sâu lộ ra một phần ngực. Tần Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, anh đưa tay vặn nắm cửa cánh cửa mở ra. Đột nhiên gương mặt của Tần Ngôn liền trở nên biến sắc. Tại sao em lại đến đây? Mạn Ngu từ trong nhà đi ra. Là ai vậy anh? Cô ta cố tình cởi bớt cúc áo của mình để lộ ra bờ vai khi ba u gợi. 67, nỗi đau ai thấu. Nhã Tịnh đội mưa đến đây chỉ để chứng kiến những cảnh tượng đáng xấu hổ như thế này sao? túi đồ trong tay cô rơi xuống, đôi mắt của đứng chồng vì không thể nào chấp nhận được, Tần Ngôn vội vàng cài lại cúc áo. Nhã Tịnh nghe anh giải thích đã, anh nắm lấy tay của Nhã Tịnh, nhưng cô lại dứt khoát giật lại lùi bước, trên áo của Nhã Tịnh vẫn còn vấn vương vài giọt nước mưa vì vội vàng đến đưa áo cho Tần Ngôn, bây giờ cô thật sự cảm thấy rất đau, Nhã Tịnh đang chịu một sự đả kích quá lớn, cô đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân. Bàn tay nắm chặt mép váy, nước mắt đã dâng lên ướt đẫm hàng mi cong. Nhã Tịnh đau lòng quay người rời đi, cô chạy trong cơn mưa nơi trái tim đau âm ỉ, nước mưa hòa cùng nước mắt không biết đâu là thật đâu là đùa. Tần Ngôn đuổi theo Nhã Tịnh níu lấy cánh tay của cô, Nhã Tịnh thật sự đang rất kích động, cô cứ ngỡ rằng anh đã thật sự quên đi Mạn Ngu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối chỉ một mình cô ngu ngốc yêu anh để rồi nhận lại một sự gian dối. Lời yêu ban đầu cô nói ra bây giờ đã hóa thành một nỗi đau, trái tim đã thật sự nát tan. Tần Ngôn cố lên tiếng giải thích, Nhã Tịnh, bốp, tiếng va chạm vang lên đau đớn, đây là lần đầu tiên cô tát người đàn ông mình yêu. Nhã Tịnh cũng không tin tại sao bản thân lại làm như vậy, cô vô thức nhìn vào bàn tay vừa tát Tần Ngôn. Anh đang làm cái gì vậy hả? Cô như một kẻ điên thốt lên từng chữ, bên má vừa bị Nhã Tịnh tát đã in hẳn dấu tay của cô. Tần Ngôn vẫn cố chấp giải thích với Nhã Tịnh, cô ấy bị tai nạn giao thông vừa được xuất viện không có ai bên cạnh nên đã nhờ anh đến giúp. Nhã Tịnh thật sự đã nghe quá đủ rồi, hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Cuối cùng Nhã Tịnh cũng đã hiểu thế nào là sự đau đớn của người thay thế. Từ trước đến nay Tần Ngôn chưa thật sự quên Mạn Ngu. Nhã Tịnh đau lòng bật khóc nức nở nơi cổ họng nghẹn lại, hai người đứng giữa bầu trời mưa như chút nước, cả hai đều đã ướt sũng. Nhã Tịnh xin hãy tin anh, cô hét lên đầy ấm ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh im đi, anh có nghĩ là em đau lòng như thế nào không? Khi anh ở bên cạnh cô ta có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em không? Em đã dành cho anh yêu thương nhiều đến bản thân em cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Để rồi thứ em nhận lấy là một nỗi đau đến tột cùng. Em đã thật sự rất yêu và tin tưởng anh. Nhã Tịnh đã thật sự thất bại, cô không thể nào giữ nổi được trái tim của Tần Ngôn nữa. Cô đã thật sự mệt mỏi rồi, Nhã Tịnh lắc đầu cay đắng nói. Em không muốn tiếp tục nữa. Tần Ngôn cố chấp ôm chặt lấy Nhã Tịnh. Đừng nói như thế, anh và Mạn Ngu thật sự không xảy ra chuyện gì cả. Lúc trước anh không thể quên cô ta là sự thật, còn bây giờ anh chỉ có một mình em thôi. Nhã Tịnh đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Cô khóc đến không thở được. Buông ra anh, hãy quay lại với cô ta đi. Em sẽ là người buông tha cho anh để anh không phải chịu đựng một người phiền phức như em. Tần Ngôn vẫn cố chấp không buông cô ra. Nhã Tịnh lấy hết sức đẩy mạnh Tần Ngôn ra khiến cho anh ngã xuống đường. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau đớn. Bây giờ Nhã Tịnh đã thật sự đầu hàng. Cô chạy đi bắt taxi. Tần Ngôn vẫn chạy theo nhưng không kịp níu giữ Nhã Tịnh lại. Lái đi nhanh giúp tôi, Nhã Tịnh hối thúc tài xế. Chiếc taxi đã lao đi thật nhanh, Nhã Tịnh cố gắng giữ bình tĩnh để căn bệnh tim không tái phát ngay lúc này. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau đớn đến như thế này? Phải yêu anh nhiều bao nhiêu thì anh mới thật sự hiểu được thấm lòng của cô. Tần Ngôn đã thật sự chạm đến đỉnh điểm sự cam chịu của Nhã Tịnh. Cô quay về nhà một mình, tự nhốt mình trong phòng. Nhã Tịnh không ngừng uống thuốc trợ tim để không phải lên cơn đau đột ngột. Tiếng sấm chớp vang dội cơn mưa như chốc nước. Bầu trời như đang than khóc thay cho cô, cõi lòng trống rỗng chẳng con tim vỡ tan. Năm tháng ấy cô đã yêu anh một cách cuồng nhiệt, nếu như ngày đó Nhã Tịnh không bị cảm nắng vì Tần Ngôn đem cả trái tim của người thiếu nữ theo đuổi những thứ mơ hồ, thì bây giờ cô không phải vì anh mà đau lòng đến như thế. Nhã Tịnh ôm lấy cơ thể của mình ngồi trong bồn tắm, nếu anh dành tình yêu cho cô thì tại sao lại gian dối cô đến gặp Mạn Ngu? Từ lúc bắt đầu Tần Ngôn đã không thực sự với mối quan hệ này. Cô thật sự đã quá mệt mỏi không muốn tiếp tục mối quan hệ mà chỉ mang đến những giọt nước mắt cay đắng và nỗi lo sợ mất anh. Nhã Tịnh cứ nghĩ bản thân an phận hiểu chuyện chăm sóc anh thì sẽ đón nhận được tình yêu của Tần Ngôn. Cô đã thật sự sai lầm, để trái tim mộng mơ về những thứ tình cảm hư ảo trong vô định. Nhưng cô vẫn không oán trách anh, chỉ trách bản thân đã dành tình yêu cho Tần Ngôn quá nhiều. Đến nỗi không biết bản thân đã mù quáng và tự chạ đạp lên cảm xúc của bản thân. Cách chương.